Cửu vực kiếm đế, chương 2257, mấy chục vị tiên tướng một kiếm chém tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chưa Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lục Đạo Ma Môn cùng Thiên Kiếm Tông, mặc dù cùng là cửu vực bảy đại tông môn, nhưng loáng thoáng ở giữa, lại là quan hệ thù địch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng bây giờ vì chém giết, Bắc Kiếm Chân Nhân cũng không lo được nhiều như vậy. Sở Phong Miên thi triển ra thực lực, để hắn đều cảm giác được mấy điểm đáng sợ. Hắn cảm thấy hôm nay không chém giết Sở Phong Miên, chỉ sợ tương lai Sở Phong Miên hội biến Lục Đạo Ma Môn, càng có uy hiếp. Đạo này vạn trượng kiếm mang, hiển nhiên cũng không phải là đột nhiên đánh ra. Uy lực như thế, cho dù là Bắc Kiếm Chân Nhân, đều cần tích xúc một phen. Bây giờ đột nhiên xuất thủ, càng giống là đánh lén. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá mặc dù đám người biết Bắc Kiếm Chân Nhân đánh lén, vậy không có bất kỳ người nào mở miệng ngăn cản, được làm vua thua làm giặc, không có người lại bởi vì một cái sắp chết người đi đắc tội Thiên Kiếm Tông dạng này quái vật khổng lồ. Chiến Ma Tôn Chủ, Nhân Ma Tôn Chủ, cái này gần như đã là hai vị tiên hậu cường giả tối đỉnh. Nhân Ma Tôn Chủ thôi động ma hóa bí thuật sau thực lực, càng là tiếp cận tiên vương đã từng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ tại tăng thêm Bắc Kiếm Chân Nhân, đồng dạng một vị tiên hậu cường giả tối đỉnh xuất thủ, Sở Phong Miên cho dù là bản sự tại lớn, cũng đã lâm vào tình thế chắc chắn phải chết. Ta cũng tới tương trợ hai vị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tính ta một người, giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Viêm Dương Trường Kích, siêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại cái này Bắc Kiếm Chân Nhân xuất thủ một khắc, lại là mấy chục đạo bóng dáng đột nhiên hướng về phía Sở Phong Miên xông lại đây. Mỗi người đều là thi triển ra riêng phần mình tiên thuật đến, hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Cái này mấy chục đạo bóng dáng đều là trước kia một chút chưa xuất thủ tiên tướng võ giả yêu thần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ cũng là vì Thượng Kiếm Tông truyền thừa mà đến. Bất quá Sở Phong Miên cùng Chiến Ma Tôn Chủ, Nhân Ma Tôn Chủ giao phong, không phải bọn họ có thể tham dự trong đó. Cho dù là một chút chiến đấu dư ba, đều không phải là bọn họ có thể tiếp nhận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá bây giờ, Bắc Kiếm Chân Nhân một khi xuất thủ, cơ hồ là đặt vững Sở Phong Miên từ cục. Lúc này bọn họ đột nhiên xuất thủ, chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cái kia Thượng Kiếm Tông truyền thừa, bọn họ là không có tư cách đạt được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng hôm nay xuất thủ, có thể đổi lấy bảy đại tông môn một hào cảm hơn, đối bọn họ tới nói cũng là đầy đủ rồi. Cửu vực bên trong, mặc dù có đến từ vực ngoại tinh không cường giả, nhưng trên thực tế, cường đại nhất vẫn là bảy đại tông môn. Có thể lúc này ra tay với Sở Phong Miên, liền có thể bảy đại tông môn giao hảo, đối bọn họ tới nói, kiếm bộn không lỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho dù là những võ giả này yêu thần bên trong, đại bộ phận đều là cùng Sở Phong Miên không có chút nào thù hận, nhưng vì tự thân lợi ích, bọn họ cũng không để ý đối bỏ đá xuống giếng một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ như vị võ giả yêu thần, không phải số ít, bên cạnh vây xem võ giả yêu thần, cơ hồ 2/3, đều là lúc này xuất thủ, hướng về Sở Phong Miên vây công mà tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tên tiên tướng cường giả lực lượng có lẽ không tính cái gì, thế nhưng là mấy chục vị tiên tướng cường giả liên thủ, cho dù là tiên hậu, thậm chí là tiên vương, đều phải cẩn thận đối đãi. Cái này liên hợp lại, cũng là một cỗ cực kỳ khủng bố lực lượng. Thật sự cho rằng ta là chắc chắn phải chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nhìn xem những võ giả này yêu thần đột nhiên xuất thủ, cũng biết trong lòng bọn họ ý nghĩ, hắn trong ánh mắt đều là lộ ra điên cuồng sát ý tới. Cái này chốt tiên tướng cảnh giới võ giả yêu thần, lúc đầu Sở Phong Miên đều chẳng muốn để ý tới, nhưng bọn họ lại là mong muốn bỏ đá xuống giếng. Cái kia Sở Phong Miên vậy sẽ không ở dễ dàng tha thứ bọn họ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm ra, đột nhiên từ Sở Phong Miên tay trái, Cự Huyết Thần Kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, song kiếm tề xuất. Ngay trước song kiếm tề xuất một khắc, mới là Sở Phong Miên thực lực đỉnh phong thời điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ trên người hắn, một cỗ kiếm ý bộc phát mà lên, ngay tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, rõ ràng đều là một thanh nho nhỏ linh kiếm, nổi lên. Đây chính là Sở Phong Miên kiếm ý ngưng tụ, hắn kiếm ý, đều đạt đến đủ để ngưng thực tình trạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên song kiếm sát nhập, đột nhiên thét dài một tiếng, ngay tại hắn trong thân thể, kiếm đạo cổ tịch lực lượng, đều là thôi động đến cực hạn, ngàn vạn kiếm ý, đều là dung nhập vào hai đạo mũi kiếm bên trong. Cửu vực, khai thiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên song kiếm sát nhập, một kiếm ầm vang phóng lên tận trời, chém giết mà ra, hắn mạnh nhất một kiếm, hắn sáng tạo ra mạnh nhất kiếm thuật, ầm vang chém giết mà ra. Rầm rầm rầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lóa mắt kiếm quang phóng lên tận trời, tản mát ra vô cùng vô tận kiếm uy, thuần túy lực lượng, khai thiên tích địa một kiếm, chém giết mà ra, quét ngang hết thảy. Trên bầu trời, cái này khai thiên một kiếm cái thứ nhất va chạm, chính là Bắc Kiếm chân nhân đánh ra vạn trượng kiếm mang, hai cỗ kiếm ý trên không trung va chạm, trong chốc lát, cái này vạn trượng kiếm mang, ầm vang vỡ vụn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Bắc Kiếm chân nhân đánh ra vạn trượng kiếm mang, cơ hồ là ngay cả cùng khai thiên một kiếm chống lại tư cách đều không có. Sau một khắc cái này khai thiên một kiếm, càng là quét ngang ra thiên, cái kia chút thừa cơ mong muốn bỏ đá xuống giếng, vây công Sở Phong Miên tiên tướng cường giả, cơ hồ đều là bị lập tức bao phủ tại mũi kiếm bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này chút tiên tướng cường giả trong nháy mắt sắc mặt đại biến, bọn họ đánh ra tiên thuật, tại cái này khai thiên một kiếm trước mặt, liền như là sâu kiến như thế nhỏ yếu, căn bản là không có cách nào dung chuyển một kiếm này phong mang. Mũi kiếm quét ngang, cơ hồ là trong nháy mắt, mấy tôn tiên tướng, đều là bị lập tức mũi kiếm chém giết, thân thể vỡ vụn, vô số tinh huyết, đều là bị một cỗ lực lượng vô hình, ngừng tập hợp một chỗ, một lần tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu vực thiên địa chi lực, không cách nào dẫn động Sở Phong Miên thiên nhân đại kiếp. Hiện tại Sở Phong Miên mặc dù không cách nào tăng thực lực lên, nhưng cũng có thể một mực xúc tích lực lượng, không quản là hắn tích xúc tại nhiều lực lượng, đều sẽ không dẫn động thiên nhân đại kiếp. Cái này chút xúc tích lực lượng, một khi là Sở Phong Miên bước vào thiên nhân cảnh về sau, đều đem hội toàn bộ bạo phát đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với hiện tại Sở Phong Miên tới nói, thiên nhân cảnh cường giả tinh huyết là càng nhiều càng tốt. Sở Phong Miên đang lo khó đi tìm, hiện tại cứ như vậy đưa tới cửa. Một dưới thân kiếm, cái kia mấy chục vị mong muốn bỏ đá xuống giếng xuất thủ tiên tướng võ giả yêu thần. Không có bất kỳ cái gì một người có thể từ trong đó sống sót. Bọn họ thân thể đều là tại khai thiên một kiếm phong mang phía dưới, bị toàn bộ xoắn nát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mỗi một tên tiên tướng võ giả, tại bây giờ cửu vực bên trong, đều là một phương thế lực đại nhân vật. Huống chi là cái này mấy chục vị tiên tướng, cho dù là bảy đại tông môn bên trong, bất luận cái gì một tông, đều không có nhiều như thế tiên tướng. Bây giờ lại là tại Sở Phong Miên một kiếm này phía dưới, bị toàn bộ chém giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đăng nhập T, để đọc truyện, chém giết bọn họ. Sở Phong Miên trong lòng đều là hào không dao động. Những người này nếu là mong muốn bỏ đá xuống giếng, tới chiếm tiện nghi vây công Sở Phong Miên, hôm nay chết tại Sở Phong Miên trong tay, cũng là thiên kinh địa nghĩa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Toàn bộ bên trong hư không, Sở Phong Miên trước mặt, chỉ còn lại có ba đạo bóng dáng. Nhân Ma Tôn Chủ, Chiến Ma Tôn Chủ, Bắc Kiếm Chân Nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này ba đạo bóng dáng sắc mặt, đều là trắng bệch vô cùng, vừa mới một kiếm kia, nếu như bọn họ không phải trước tiên né tránh, bị cuốn vào trong đó, cũng là chắc chắn phải chết. Một kiếm này lực lượng, cường đại đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bắc Kiếm chân nhân đều là không biết được bao nhiêu loại kiếm thuật, đều là chưa hề gặp qua bá đạo như vậy kiếm thuật, cho dù là tiên đế kiếm thuật, hắn đều gặp qua. Thiên kiếm tông thân là bảy đại tông môn bên trong duy nhất kiếm đạo tông môn, vốn có kiếm thuật, mặc dù không bằng thượng kiếm tông, thế nhưng số lượng vô cùng kinh khủng. Nhưng tùy ý là hắn kiến thức tại nhiều, đều chưa hề gặp qua dạng này một kiếm.